Cửu vực kiếm đế, chương 3561, chuẩn bị một phần đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trai phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trai phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vu Thánh Tổ hiện tại cũng chỉ có thể là dựa vào ngủ say, tới kéo dài thọ nguyên. Chỉ có đến Vu tộc sinh tử tồn vong trước mắt, Vu Thánh Tổ mới có thể xuất quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là tại cái phương thức thế lực bên trong, đều có dạng này cổ lão cường giả. Bọn hắn cận tồn cuối cùng này một chút thọ nguyên, một mực ngủ say, không muốn vẫn lạc, vì chính là tại tông môn tao ngộ nguy cơ thời điểm, làm đánh cược lần cuối. Đây cũng là các cái thế lực nội tình. Cũng là tựa như là Bắc Cảnh Vu tộc, cho dù là thực lực bây giờ trượt vô cùng trong mắt, cái phương thức thế lực cũng không dám cùng Vu tộc chân chính khai chiến nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trẻ tuổi một chút Vu đế bên trong, thuộc về chân thủy Vu đế thực lực mạnh nhất, hiện tại chân thủy Vu đế đã là xuất quan, tỏa trấn Vu tộc, trấn nhiếp bọn đạo trích, Hắc Vu đế có thể nắm giữ Vu tộc đại quyền. Cũng là bởi vì chân thủy Vu đế ủng hộ hắn. Phong Hạo Vương nhỏ giọng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vu đế thân là một vị tuổi trẻ Vu đế. Thực lực thậm chí cũng không bằng Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương. Cái kia chốt thức tỉnh lại đây cổ lão Vu đế. Nhưng chưa hẳn hội đối với hắn chịu phục. Vậy khẳng định là có cường đại Vu đế ủng hộ mới có thể phục chúng. Hiện tại mới có thể nắm giữ Vu tộc đại quyền, điều động chư vị Vu đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Thủy Vu đế bên kia, ta sẽ đi cùng hắn gặp một lần. Sở Phong Miên nghe được Phong Hạo Vương lời nói, nhẹ gật đầu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Thủy Vu đế là một vị bát giai Vu đế, cũng là đương kim Vu tộc bên trong. Cường đại nhất Vu đế một trong, ai có thể đạt được chân thủy Vu đế triệu kiến, tại Vu tộc bên trong đều là một đại vinh dự. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thực lực, kỳ thật cũng chưa chắc kém cùng cái này chân thủy Vu đế, liền xem như Vu tộc lực lượng, so với cùng cảnh giới tiên đế muốn cường hoành không ít. Nhưng Sở Phong Miên dù cho là không có nắm chắc đánh bại hắn, lại cũng có được đầy đủ nắm chắc toàn thân trở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thực lực bây giờ, cùng cái này chân thủy Vu đế xem như tại cùng một cái cấp độ, cho nên tự nhiên không có quá lớn phản ứng. Nhìn cái này Sở Phong Miên như thế bình thản biểu hiện, Phong Hạo Vương cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không có nhiều kể một ít cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy đại nhân chúng ta bây giờ về cổ vực. Phong Hạo Vương nhỏ giọng dò hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không vội, lần này nếu là muốn trở về, ta dự định trước vì Vu tộc, tới chuẩn bị một món lễ lớn. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một món lễ lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hạo Vương tựa hồ có chút không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vương lĩnh hiện tại như thế tứ không kiêng sợ, không cho bọn hắn một món lễ vật. Thật đúng là để bọn hắn coi là Bắc Cảnh Vu tộc dễ bắt nạt. Ta dự định đi một chuyến Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành, đem cái kia chốt bị bắt đi Vu tộc, cứu trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân muốn đi Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Phong Hạo đều là giật mình kêu lên, Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành, thế nhưng là tại Thiên Cửu vực bên trong, với lại càng là Thánh Vương lĩnh hang ổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vương lĩnh cũng không giống như là Thiên Kiếm lĩnh như thế, đại quân xâm lấn. Đem sức chiến đấu đều đầu nhập vào vô tận hư vô trên chiến trường đi. Thánh Vương lĩnh bên trong, thế nhưng là phòng bị nghiêm ngặt. Trước đó dự định tiến vào Thánh Vương lĩnh cứu người Vu tộc, rất nhiều nhưng đều là tại bên trong bị thiệt lớn, thậm chí là có nhục thân đều bị chém giết, mới cứu về rồi cực kỳ ít một chút vu tộc, đi thánh vương lĩnh hoàng thành cứu người, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm hành vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là từ khi lần trước vu đế xuất thủ cứu người về sau, thánh vương lĩnh bên kia càng là tăng cường phòng ngự, bây giờ tại muốn cứu người, càng là khó càng thêm khó. Nếu là thánh vương lĩnh thánh địa, ta hiện tại ngược lại là còn kiêng kỵ một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn muốn đi hoàng thành cứu người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là hiện lên một chút băng lãnh. Thánh vương lĩnh thánh địa, chính là như là thiên kiếm lĩnh thánh địa một dạng, chính là thánh vương thần hoàng bế quan chi địa, Sở Phong Miên còn không dám bước vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nhưng là hoàng thành, không phải thánh địa. Phòng bị lực, vậy xa xa không có khả năng so qua thánh vương lĩnh thánh địa, lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, trừ phi là gặp được chân chính cửu giai tiên đế, không phải lời nói, hắn mong muốn đi, không có người có thể ngăn được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cửu giai tiên đế, thả tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là chân chính cự đầu, với lại tuyệt đại bộ phận, đều là đang ngủ say bên trong. Lần này thiên kiếm lĩnh quy mô xâm lấn, thiên kiếm thần hoàng tự mình xuất thủ, cũng chỉ là bức ra ba đại thánh vực bên trong bốn vị cửu giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên nhưng không cảm thấy, một cái nho nhỏ trong hoàng thành, sẽ có cửu giai tiên đế tồn tại, huống chi lần này Sở Phong Miên mắt, liền là cứu người hoàn mỹ, Sở Phong Miên liền rời đi. Sở Phong Miên hiện trong tay, cũng có được không huyền tinh, chỉ cần là cứu người hoàn mỹ, Sở Phong Miên tùy thời đều có thể rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên, lần này rời đi cổ vực lâu như vậy, tại trở về, đương nhiên muốn đưa vu tộc bên này một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Sở Phong Miên từ cùng Phong Hạo Vương trong lúc nói chuyện với nhau vậy hiểu được, rất nhiều thức tỉnh lại đây cổ lão vu đế, đều đối với Sở Phong Miên vị này kẻ ngoại lai, ôm lấy địch ý, lại hoặc là nói là không thể nào tiếp thu được Sở Phong Miên nắm giữ hỏa thần lĩnh tư nguyên như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mong muốn phục chúng, nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thực lực mới được. Tại vu tộc bên trong, hết thầy cũng đều là lấy thực lực vi tôn, cho thấy thực lực, Sở Phong Miên tại vu tộc bên trong mới lời nói có trọng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho nên Sở Phong Miên cũng không tính hiện tại liền đi cổ vực, mà là trước đi một chuyến thánh vương lĩnh. Đã đại nhân muốn đi, vậy ta chính là bồi tiếp đại nhân đi một chuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nghe Sở Phong Miên lời nói bên trong tự tin. Phong Hạo Vương cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện đi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên vậy không nói nhảm. Hắn độn quang khẽ động, chính là mang theo Phong Hạo Vương rời đi trung vực, đến phụ cận một cái khác vực bên trong. Hiện tại bắc cảnh bên trong, đại bộ phận vu tộc đều đã là tụ tập tại trung vực bên trong, khu vực khác, đều là hoang tàn vắng vẻ, Sở Phong Miên vậy không lo lắng, hắn mở ra không gian thông đạo, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ba cái không huyền tinh, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, chỉ gặp Sở Phong Miên một cỗ lực lượng rót vào trong đó. Tại cái này ba cái không huyền tinh bên trong, chính là bạo phát ra một cỗ không gian chi lực, xông thẳng tới chân trời, liền trên bầu trời này, không gian chi lực chậm rãi ngưng tụ, dần dần biến thành một đường không gian thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này một đạo không gian thông đạo, muốn so lên một viên không huyền tinh cấu trúc không gian thông đạo, muốn ổn định nhiều, thực lực càng mạnh võ giả, mong muốn xuyên qua không gian, nhất định phải càng thêm ổn định không gian thông đạo. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Phong Hạo Vương, một bước chính là bước vào trong đó, Phong Hạo Vương cũng là theo sát phía sau, hai người thân hình, trong chốc lát đi vào đến cái này không gian thông đạo bên trong, rất nhanh cái này một đạo không gian thông đạo liền là triệt để tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại Sở Phong Nguyên. Trong lòng bàn tay ba cái không huyền tinh, trong đó lực lượng cũng là trở nên yên lặng, không huyền tinh bên trong lực lượng cũng không phải là vô hạn. Đại khái vận dụng 15 lần khoảng chừng, trong đó không gian chi lực liền hội hao hết. Ngược lại thời điểm cái này không huyền tinh bên trong không gian chi lực liền hội hoàn toàn tiêu tán, biến cùng một khối phổ thông tảng đá, không có gì khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cho nên đối với đại bộ phận lợi dụng không huyền tinh tiến vào ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, nếu là lợi dụng không huyền tinh tiến vào thiên cửu vực hoặc là ba đại thánh vực bên trong, không có đạt được đầy đủ thu hoạch, đều là thua thiệt. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.